Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, chương 1482, ác chiến. 3. Móa, cái này ai làm? Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Đối phương ra tay thật ác độc, thậm chí ngay cả đầu đều chặt đi xuống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần ngồi xổm ở trước thi thể, cẩn thận chu đáo một chút vết thương bộ vị dấu vết. Tốt bằng phẳng vết thương. Đây tuyệt đối là dùng lưỡi đao sắc bén tạo thành. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình mang tới người bên trong, ngoại trừ Viên Vân cùng Hạ Nguyệt là sử dụng đao kiếm bên ngoài, giống như không có có người khác sử dụng cái này loại binh khí sắc bén. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía trên thang lầu. Vừa rồi rõ ràng có thể nghe được ầm ĩ tiếng bước chân, bây giờ lại trở nên vô cùng an tĩnh, ngay cả một cái hô hấp âm thanh đều không có. Lập tức, Lăng Trần từ dưới đất nhặt lên một thanh súng tiểu liên, thuận tiện lục soát mấy cái lựu đạn, nạp đạn lên nòng. Lăng Trần tăng thêm lòng dũng cảm tử, đứng dậy liền chạy lên lầu. Không ngoài sở liệu, 56 lâu trở lên sở hữu tầng lầu đều có người chết. Toàn bộ là bị một đao mất mạng. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền đi tới 60 tầng lầu. Từ cổng đi ra, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên sân thượng đứng đấy hai nhóm người. Một đám là Selander cùng Trúc Hoàng bọn người. Một cái khác băng đều mặc áo đen, trên mặt che đậy, thấy không rõ lắm dung mạo. Nhìn tình huống, song phương tựa hồ tại rằng có bên trong. Lăng Trần rất khẳng định, những hắc y nhân kia tuyệt không phải người của mình. Xem ra, trừ mình ra, còn có những người khác đang tìm Trúc Hoàng. Lúc này, Trúc Hoàng một chút liền chú ý tới Lăng Trần xuất hiện. Cười lạnh nói ra, nghĩ không ra các ngươi đều đến đông đủ. Vừa vặn, hôm nay cùng một chỗ làm chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, đám người áo đen kia lập tức đem ánh mắt khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Lăng Trần nhìn lướt qua, cảm nhận được những hắc y nhân kia ánh mắt, không biết rõ vì cái gì. Lăng Trần giống như có loại cảm giác đã từng quen biết. Trúc Hoàng, Dễ Biển Sinh, các ngươi hai cái tốt nhất theo ta đi. Nói không chừng các ngươi còn có một đầu sống đường. Một tên hắc y nhân lạnh lùng nói rằng, đi theo ngươi. Trúc Hoàng cười ha ha một tiếng. Ngươi là đang nói chê cười sao? Ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Lại nói, ngươi có năng lực như thế sao? Ta nhìn ngươi là chán sống. Hắc y nhân lạnh hừ một tiếng, chỉ một ngón tay Lăng Trần, quát nói, giết hắn. Những người khác đi với ta bắt Trúc Hoàng Ôn Hòa Biển Sinh. Một tên hắc y nhân lĩnh mệnh, lập tức hướng phía Lăng Trần vọt tới. Mắt nhìn đối phương vọt tới, Lăng Trần lập tức giơ tay lên bên trong súng tiểu liên, trực tiếp một con thoi viên đạn bắn tới. Tuy nhiên thực lực không có, nhưng Lăng Trần thương pháp vẫn còn. Ban đầu ở U Linh nhậm chức thời điểm, thương pháp của hắn thế nhưng là tổ chức bên trong đệ nhất danh. Tên kia hắc y nhân khoảng cách Lăng Trần chỉ có xa hơn 10 thước. Trung gian không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Loại tình huống này, trừ phi đối phương là thiên bảng cao thủ, bằng không mà nói, liền xem như địa bảng cao thủ cũng không nhất định có thể tránh thoát Lăng Trần viên đạn. Một con thoi viên đạn bắn xong, tên kia hắc y nhân phanh một tiếng mới ngã xuống đất. Bởi vì mặc trên người áo đen, cho nên nhìn không ra vết đạn dấu vết. Bất quá, trên người hắn chỉ ít trúng hơn 10 súng. Mặt đất toàn bộ đều là máu. Gia hỏa này là não tử có bị bệnh không? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Chỉ là một cái long bảng cao thủ cũng dám cùng chính mình súng tiểu liên cứng rắn cùng. Giờ phút này, ở trên trời đài một bên khác, 8 tên hắc y nhân đã cùng hơn 10 tên cường hóa người giao thủ. 8 tên hắc y nhân thực lực đều không yếu, từng cái đều là địa bảng cùng long bảng cao thủ. Bất quá, cùng bọn hắn giao thủ cường hóa người đều ăn mặc cương giáp, lực phòng ngự kinh người. Lúc trước ngay cả Trần Tuấn Phong đều không thể làm bị thương hắn nhóm. Chỉ dựa vào những người áo đen này làm sao có thể đánh bại nhiều như vậy cường hóa người. Trọng yếu nhất chính là, Trúc Hoàng bên người còn có một cái Trần Quyền. Cái này người lợi hại nhất còn không có xuất thủ. Bằng không, những hắc y nhân kia đoán chừng chết sớm. Lăng Trần, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Tuấn Phong đã mang người chạy tới. Nhìn thấy trên sân thượng tình huống, Trần Tuấn Phong một mặt kinh ngạc mà hỏi, đây là có chuyện gì? Còn có người cùng mục đích của chúng ta đồng dạng, bọn hắn là ai? Lăng Trần híp híp mắt, chậm rãi nhả ra ba chữ, Thiên Cơ Các cùng quân đội đã đạt thành hiệp nghị, hỗ trợ bắt Trúc Hoàng Ôn Hòa Biển Sinh. Hơn nữa, những người áo đen này từng cái võ nghệ cao cường, cũng chỉ có Thiên Cơ Các mới có dạng này tư nguyên. Thiên Cơ Các người, như thế có ý tứ, muốn không trước để bọn hắn đấu một hồi, đợi chút nữa chúng ta lại đi thu thập tàn cuộc. Lăng Trần gật gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào những hắc y nhân kia thực lực căn bản là không có cách đột phá cường hóa người phòng ngự. Không chỉ có như thế, còn có mấy tên hắc y nhân không cẩn thận bị cường hóa người kích thương. Tựa hồ biết rõ tình huống không đúng, một tên hắc y nhân lớn tiếng gọi nói, rút lui, muốn chạy. Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, sư phụ, đem bọn hắn đều giết, một tên cũng không để lại. Trần Quyền mắt bên trong lãnh quang lóe lên, lập tức hướng phía những hắc y nhân kia phóng đi. Trong chớp mắt công phu, hai tên áo đen người đã bị Trần Quyền kích giết, còn lại hắc y nhân thấy thế, nào còn dám lưu thêm, vội vàng hướng bốn phía bỏ chạy. Bất quá, những người áo đen này tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là, bọn hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Trần Quyền. Cái sau thế nhưng là không ngớt bảng cao thủ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại tồn tại. Bất quá hơn 10 giây, mấy tên hắc y nhân chỉ còn lại có 2 người. Trong đó một tên hắc y nhân nhìn thấy đồng bạn của mình đang bị Trần Quyền truy kích, lập tức thay đổi phương hướng hướng Lăng Trần bên kia vọt tới. Cẩn thận, Từ Minh đẩy ra Lăng Trần. Bên cạnh Trương Trọng Phong đã giơ lên trường cung. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, tên kia hắc y nhân lập tức giật xuống trên mặt nạ. Trầm giọng nói, Lăng Trần, cứu ta, ngươi. Lăng Trần hơi ngẩn ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Tống đại ca, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Tên này còn sót lại hắc y nhân lại là Tống ca. Hắn cùng Tống ca giao tình là từ Thiên Cơ đại điển bên trên thành lập. Trước kia đi Thiên Cơ các thời điểm, hắn thường thường cùng Tống ca lui tới. Giao tình của hai người rất không tệ. Nghĩ không ra Thiên Cơ các lần này đem Tống ca cho phái tới. Trần lão, nhanh hỗ trợ, nói. Lăng Trần trực tiếp bưng lên trong tay súng tiểu liên, hướng Trần Quyền bóp lấy cò súng. Đối mặt viên đạn công kích lại thêm Trương Trọng Phong mũi tên, còn có Trần Tuấn Phong thế công, Trần Quyền rốt cục dừng bước, không tiếp tục truy kích Tống ca. Lăng Trần, khó nói lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à? Trúc Hoàng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến Trần Quyền bên người, mở miệng nói, thế mà còn dám tìm tới cửa, ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật gấu, ngươi làm sao biết rõ ta là tới chịu chết? Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại, sự tình không tới một bước cuối cùng, ai cũng không biết rõ kết quả. Trúc Hoàng cười ngạo nghễ, có sư phụ ta ở cái này, các ngươi chỉ có chịu chết phần, nếu như các ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Đang khi nói chuyện, Từ Minh đột nhiên tiến đến Lăng Trần bên tai, thấp giọng nói ra, vừa mới Hồ Phi truyền đến tin tức, bọn hắn người phía dưới áp lực rất lớn, sắp chịu không được hỏa lực. Mặt khác, cảnh sát đang trên đường chạy tới. Nếu như thời gian chậm trễ quá lâu lời nói, chúng ta rất khó rời đi nhà này cao ốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,